Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1055, gocchuyenaudio.com. Tuy trí tuệ của đầu thương long này không cao, nhưng ít ra cũng đã trưởng thành hơn một chút, hơn nữa càng ngày lại càng ngoan ngoãn, đang chậm rãi mở ra linh trí nào, đây là giao long huyết, còn có một tia thần huyết nữa, hấp thu để lột xác đi, nếu ngươi không thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đi nấu canh. Cổ Trần trực tiếp ném một đống long huyết vào trong miệng thương long, cuối cùng còn tách ra một tia thần huyết rót vào trong cơ thể của nó, tạm thời phong ấn lại. Đợi đến khi nó hấp thu kim giao long huyết xong, mới phá bỏ phong ấn, sau đó bắt đầu dùng một tia thần huyết ấy để lột xác, coi như nghiêm túc bồi dưỡng tử tế đầu thương long này, biến nó trở thành một con hung thú trấn tộc dưới đáy biển. Gào, thương long hưng phấn hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn phá tan nước biển. Cổ Trần không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, bất mãn nói. Giống cái gì mà giống, ta sắp bị ngươi giống điếc tai rồi. Thương long hưng phấn bắt đầu nhào lộn, thân hình khổng lồ của nó tạo nên từng cơn sóng dữ dội, sóng lớn trên mặt biển cuốn lên cao mấy chục trượng, không ngừng lớn mạnh. Nhìn thương long hưng phấn như thế, Cổ Trần lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đứng trên đầu nó, cảm thấy khi trưởng thành rất có thể gã này còn lớn hơn nữa, chưa biết chừng còn trở thành bá chủ dưới đáy thâm hải cũng nên. Được rồi, ngươi tự mình hấp thu cho tốt để đột phá, ta phải đi rồi. Cổ Trần cưỡi thương long đi dạo một vòng dưới biển, sau đó đẩy đầu thương long này về trong hang ổ của nó, để nó bắt đầu hấp thu tăng thực lực cho tốt. Còn bản thân hắn thì chuẩn bị rời khỏi thâm hải, trở về hoang cổ thành, còn có một đống việc chờ hắn xử lý. Cổ Trần, đến băng cung gặp ta một chút. Khi Cổ Trần đang chuẩn bị rời khỏi chỗ này, đột nhiên một giọng nói truyền vào trong tai hắn, Cổ Trần lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía thâm hải vô tận. Giọng nói kia là giọng nói của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Vậy mà nàng lại mời Cổ Trần đến băng cung dưới đáy biển, nàng muốn làm gì? Trong lòng Cổ Trần có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc, nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người rẽ nước biển ra, tiến thẳng về phía băng cung dưới đáy thâm hải. Tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu sau đã trông thấy dòng sông băng trắng xóa dưới đáy biển, có một tòa băng cung to lớn đang đứng sừng sững ở nơi đó. Tòa băng cung kia chính là cung điện của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Xoẹt, đúng lúc ấy, một dòng nước lạnh tuôn ra từ trong băng cung, nhanh chóng lan tới, hóa thành một từng bông tuyết kéo dài đến tận chân Cổ Trần. Nhìn thấy điều, Cổ Trần không nhịn được bật cười, hắn đạp từng bước lên trên bông tuyết đi về phía tòa băng cung to lớn tráng lệ dưới đáy biển trước mặt. Trong băng cung, Mỹ Đỗ Toa đang ngồi một mình trên hoàng tọa hình bông tuyết, hàn khí trên người phất phơ khiến băng cung càng lạnh lẽo hơn. Mỹ Đỗ Toa, mời ta đến đây vì chuyện gì? Cổ Trần bước từng bước một vào trong băng cung, nở nụ cười nhìn thâm hải nữ hoàng trước mặt, một chiếc hoàng tọa thanh đồng hiện lên sau lưng hắn, phát ra tiếng leng keng không dứt. Hắn ngồi đối diện với Mỹ Đỗ Toa, hai người cách xa nhau 5 mét, khí tức đan xen lẫn nhau, một luồng sóng nhiệt, một luồng hơi lạnh, cả hai đều muốn áp chế đối phương. Trình diễn một màn băng và hỏa đan xen lẫn nhau ngay trong băng cung, trên người Cổ Trần phát ra một ngọn lửa màu nóng bỏng màu tím, Nam Minh Ly Hỏa tự động dũng mãnh xông ra ngoài. Xèo xèo, gocchuyenaudio.com, phía đối diện, hàn khí trên người Mỹ Đỗ Toa cũng tỏa ra mạnh mẽ ác liệt hơn, giống như hai người đang muốn giao tranh với nhau vậy. Thật ra thì không phải như thế, chẳng qua là do hai loại sức mạnh trong cơ thể hai người tự động chống lại nhau mà thôi. Tu vi của ngươi lại mạnh hơn rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm vào Cổ Trần một lúc lâu, trong ánh mắt không chứa một tia tình cảm khác lạ nào, lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Mặt Cổ Trần không đổi sắc, cười nhạt nói. Người cũng không kém, chắc cũng có lòng tin một bước lên trời, trở thành thiên nhân. Nói đi, mời ta đến không phải chỉ để ôn chuyện chứ. Hắn thực sự có chút tò mò, vừa chạm mặt trong hư vô loạn lưu xong, sao chỉ trong chớp mắt đã mời hắn đến băng cung, có chuyện gì sao trước đó không nói. Mỹ Đỗ Toa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, hàn khí đầy trời hội tụ lại, ngưng tụ thành một cái bàn hình bông tuyết trước mặt hai người. Hai người ngồi ở hai phía mặt đối mặt nhau. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa lại vung tay ra, trên mặt bàn lập tức hiện lên các loại kỳ chân dị quả tản ra một luồng hàn khí. Đây là băng tửu do bản hoàng tự mình ủ chế, thu thập hàn băng vạn năm, phối hợp với các loại hàn linh dị quả, còn có cả một số chân huyết của dị thú xương lạnh ủ chế tạo thành cách trương.